không thân không quen, lại được nhà họ Khương nhận nuôi, huống gì hiện tại cô đã trưởng thành, có một số chuyện không thể cứ thản nhiên nhận được. Nhà họ Khương rất giàu có, nhưng tiền của họ không phải tiền của cô. Đào Mẫn liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm sự của cô. Chú của con lựa mãi mới chọn được món quà này, còn bọc trong hộp thắt nơ cẩn thận. Ông ấy luôn thấp thỏm lo lắng, sợ con không thích đấy. Đào Mẫn ghé sát vào tai cô, nói nhỏ. Hoắc Nhiễm sừng sốt, Nhiễm Nhiễm, con không thích sao? Khương Hải Diệp ra khỏi phòng bếp, thấy Hoắc Nhiễm như vậy liền hỏi một câu. Đôi mắt ông tràn đầy chờ mong, Hoắc Nhiễm không muốn chú buồn, đành nở nụ cười, gật đầu đáp con rất thích. Khương Hải Diệp nhẹ nhõm thở, một hơi, thích là tốt rồi, lúc ăn cơm, Khương Hải Diệp gắp rau vào bát Hoắc Nhiễm, nói ông mới đi có nửa tháng, sao Nhiễm Nhiễm đã gầy thành như vậy? Con còn đang lên cân đấy. Hoắc Nhiễm đứng lên, xoay một vòng trước mặt cô chú, lên hẳn 2 cân. Mau ăn thêm đùi gà. Khương Hải Diệp gắp đùi gà qua, dỗ dành, Nhiễm Nhiễm phải béo mới sinh, mập mạp một chút mới khỏe mạnh. Hồi Hoắc Nhiễm mới tới đây, cả người gầy như que đỗ tương, nếu không nói cô đã 16 tuổi, hai người họ còn tưởng đứa trẻ này mới có 12. Hiện tại cô gái nhỏ đã trưởng thành, cả người yêu kiều mềm mại, như hoa như ngọc, người gặp người thích. Khương Hải Diệp và Đào Mẫn vô cùng tự hào, dù sao đây cũng là tiểu mỹ nhân tự tay họ nuôi lớn. Dùng xong cơm chiều, Hoắc Nhiễm ở trong phòng nghiên cứu chiếc camera. Nếu đã được tặng cô đành nhận, lấy, Hoắc Nhiễm ngẫm nghĩ, chắc sau này cô tích góp tiền lương, mua quà tặng lại cho cô chú là được. Hoắc Nhiễm xem camera xong, đột nhiên nhớ ra hôm nay là thứ bảy. Cô rời giường, vào nhà vệ sinh lấy rẻ lau, nhẹ nhàng đi đến phòng đối diện. Cô ở trên tầng 2, đối diện là phòng Khương Nghiêu Xuyên, tuy chỉ cách nhau 5 bước chân, nhưng phòng đối diện không có ai ở thứ bảy mỗi tuần, cô lại vào đây dọn dẹp. Đối với căn phòng này, Hoắc Nhiễm luôn kính trọng, chỉ khi cần dọn dẹp cô mới đi vào tỉ mỉ lau chùi từng ngóc ngách. Hoắc Nhiễm lau dọn rất cẩn thận, 15 phút sau cô đi ra, đóng cửa lại. Lúc đi ngang qua hành lang, Hoắc Nhiễm nghe thấy tiếng cô chú nói chuyện. Bỗng nhiên nghe thấy hai chữ, Nghiêu Xuyên, Hoắc Nhiễm dừng bước ngừng thở theo bản năng, vểnh tai lên nghe. Cô Đào nói rất nhỏ, Hoắc Nhiễm nghe không rõ lắm, nhưng tiếng quát tháo của chú Khương ngay lập tức vang lên. Là nó không muốn về, tôi thấy chính nó cũng không nhớ mình họ Khương nữa rồi. Khương Hải Diệp nói xong thì ho 2 tiếng, có thể thấy là vô cùng tức giận. Hoắc Nhiễm cũng bị dọa sợ. Chú Khương là người dễ tính, từ trước tới nay cô chưa từng thấy ông tức giận, lúc nói chuyện với cô không hề nghiêm khắc chút nào. Nhưng biết cô chú đang bàn chuyện liên quan tới Khương Nghiêu Xuyên, cô ổn định tâm tình tiếp tục nghe lén. Được rồi, ông nói nhỏ thôi. Đào Mẫn khuyên nhủ, ông cũng đừng nghiêm khắc quá, chỉ cần con trai có thể bình an trở về tôi đã cảm thấy vô cùng may mắn. Tôi không có con trai. Khương Khải Diệp đứng dậy, nổi giận lôi đình, như bây giờ cũng rất tốt, có Hoắc Nhiễm ở bên, con bé giống như con gái ruột thịt còn hơn đứa con trai bất hiếu kia. Đào Mẫn thấy ông càng nói càng tức giận, đành kéo ông vào phòng, vừa khuyên nhủ vừa dỗ dành. Tiếng trò chuyện nhỏ dần, Hoắc Nhiễm vẫn đứng yên tại chỗ, ngây ngốc không nhúc nhích. Cô sửng sốt một lúc nhìn sang cánh cửa đối diện. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại đoạn đối thoại vừa rồi. Trong nháy mắt Hoắc Nhiễm cảm giác đầu óc trở nên trống rỗng, nghĩ tới chuyện này cô không biết phải xử lý ra sao. Nghe cô chú nói chuyện, thì có vẻ, anh sắp về nhà, cách chương.